Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 54, Dã Nam Nhân, ngươi là ta mang qua, kém nhất một giới luyện khí sư, nhìn thấy lần nữa nổ Lô Tô Nguyệt Lung, Lâm Nam có chút không tin nhìn xem nàng, dòng dã một tháng, Lâm Nam cảm thấy, mình ở phương pháp luyện khí bên trên, đã giảng giải tương đối đúng chỗ. Thế nhưng là Tô Nguyệt Lung vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Liền xem như một chuôi hạ phẩm bảo khí, ở mỗi lần khắc họa cái thứ tư phù văn thời điểm, đều sẽ phát sinh nổ lô sự kiện. Người đối luyện khí lý giải, xác thực phi thường mới lạ, bất luận là tốc độ luyện chế, vẫn là pháp bảo phẩm chất, đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Không có phủ nhận Lâm Nam lời nói, Tô Nguyệt Lung lắc đầu, cẩn thận hồi tưởng đến bản thân vừa mới luyện khí lúc mỗi một bước. Không biết là không phải có chỗ nào xảy ra sai sót. So với Tô Nguyệt Lung, Lâm Nam càng thêm sốt ruột. Chỉ ngươi cái này tốc độ học tập, ta đều có thể luyện đến hợp thể kỳ A. Tuy nói bị Tô Nguyệt Lung mang đến Hạo Thiên Phủ về sau, trôi qua thời gian so với Vô Tẫn Môn bên trên còn muốn nhàn nhã. Trừ bỏ mỗi ngày cùng Tô Nguyệt Lung nghiên cứu thảo luận thuật luyện khí bên ngoài, liền hoàn toàn không có việc làm, chỉ là cầm lệnh bài hỏi thăm Thẩm Vân Thải đồng mấy người lịch luyện tình huống. Nhưng là Lâm Nam không quá nguyện ý ở lại trong này quá lâu a. Xa không nói, liền nói mình bây giờ tu vi đã sắp đột phá kim đan 9 tầng chướng ngại, đến lúc đó dẫn tới lôi kiếp, khó tránh khỏi sẽ bị Tô Nguyệt Lung hoài nghi. Để Tô Nguyệt Lung ổn định lại tâm thần, hào hào suy nghĩ phải chăng chỗ nào xuất hiện sai lầm. Lâm Nam đi tới đình viện bên trong, móc ra bản thân mang theo người ghế đu. Các vị ở thanh vực lịch luyện sư huynh đệ nhóm cẩn thận rồi. Ta vừa mới bị không rõ nhân vật tập kích, may mắn lấy được quý nhân tương trợ, lúc này mới biến nguy thành an. Hách sư đệ, ngươi cũng lọt vào tập kích. Sư huynh ta vừa muốn nhắc nhở mọi người, chẳng lẽ Trương sư huynh cùng Hách sư đệ đều bị tập kích? Ta cũng là a, còn tốt có người đột nhiên ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy nhóm bên trong nói chuyện phiếm, Lâm Nam trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía gian phòng còn đang trầm tư Tô Nguyệt Lung. Chẳng lẽ là cái này Nguyệt Lung đỉnh cơ hồ ngăn cách, nếu như không phải là bởi vì lệnh bài, Lâm Nam đều không cách nào biết ra giới tin tức. Căn cứ tình huống hiện tại, Thẩm Vân cùng Thải Đồng hai người phát hiện một chỗ bí cảnh. Hai người chính đang bí cảnh bên trong thám hiểm, nghe nói thu hàng còn không nhỏ. Chỉ là còn có mấy cái tông môn đệ tử cũng đang trong đó, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Quách Nghiêu cùng Hồng Tây hai người là lẫn vào tốt nhất, nương tựa theo Thôi Linh Sư cùng Linh Chủ tính đặc thù. Quách Nghiêu ở chuyên môn bồi dưỡng linh thực Hứa ra, Hồng Tây ở trong Túy Tiêu Lâu đều lăn lộn đến một cái khách khanh trưởng lão vị trí, hơn nữa đãi ngộ còn rất không tệ. Quách Ngọc ở Điệp Cốc thuộc thành bên trong, thay thế Lữ Hà y sĩ trưởng vị trí, toàn quyền phụ trách toàn bộ y quán sự vật, hơn nữa có thù lao làm lên Điệp Cốc y tiên y thuật chỉ đạo. Hồng Vũ cũng không có đến đây thanh vực lịch luyện, mà là tổ chức lấy Vô Tẫn Môn bên trong đệ tử khác, ở trong phàm vực mở ra từng tòa Vô Tẫn quảng trường. Trước mắt bên trong phàm vực còn đang đau khổ trèo trống, chỉ có Đen Lam đế quốc. Bất quá nhìn gần nhất tình thế, Hồng gia hẳn là có cơ hội tìm được bọn họ trò chuyện với nhau thuộc sở hữu một chuyện. Vô Tẫn quảng trường số lượng gia tăng về sau, liền không lại giống tòa thứ nhất quảng trường như thế, toàn bộ sử dụng Vô Tẫn môn tu sĩ đến kinh doanh. Để hoàng thất phái ra nhân viên trợ giúp, thuê tán tu loại hình. Chỉ cần người chủ sự là Vô Tẫn môn bên trong đệ tử liền có thể. Tuy nói phàm vực chân bảo các vẫn như cũ còn đang kinh doanh trạng thái, nhưng là gãy thượng vực cung hóa. Đột nhiên liền có chút theo không kịp Vô Tấn quảng trường tự cấp tự túc. Huống chi, Vô Tấn quảng trường bên trong đủ loại chiết khấu, cơ hồ đem tất cả khách hàng đều hấp dẫn tới. Bất quá, Lâm Nam bây giờ đang nghĩ là Vô Tấn môn đệ tử, vì sao sẽ lọt vào tập kích, muốn nói Vô Tấn môn tình huống, sẽ bị thanh vực cùng linh vực người biết rõ. Lâm Nam cũng không biết hoài nghi khả năng này, dù sao ở trong phàm vực huyên náo sôi sùng sục, Lâm Nam tin tưởng, thanh vực mỗi một tòa chân bảo các, đều có thể mua được Vô Tấn môn tình báo, xem như ngàn dặm truyền âm phù người sáng lập gia tộc. Cái này phàm vực chân bảo các, trên tay không có chuẩn bị cái hàng trăm hàng ngàn chương. Đánh chết Lâm Nam đều không tin. Hiện tại vấn đề là, rốt cuộc là ai đối Vô Tấn môn xuất thủ? Chẳng lẽ là phong lôi sát người? Thế nhưng là phong lôi sát vị trí ở thanh vực mặt nam, mặc dù là thanh vực đệ nhất tông môn, nhưng thực lực tổng hợp cũng không có so mặt khác ba cái thất tinh tông môn mạnh hơn quá nhiều. Coi như Hạo Thiên Phủ cùng hắn đánh lên, đó cũng là chia 5 năm. Mà bây giờ một phương có người đối Vô Tấn môn người hạ độc tay, lại có một phương đối Vô Tấn môn người làm viện thủ. Không thể không khiến Lâm Nam cẩn thận suy nghĩ một phen đối sách. Nếu không tiếp tục như vậy, rốt cuộc là hạ độc thủ một phương trước đình chỉ, vẫn là duỗi viện thủ người trước đình chỉ. Lâm Nam cũng không muốn đem Vô Tấn môn đệ tử tính mệnh chán đặt trên đây. Ngay từ đầu Lâm Nam nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại đương nhiên cũng không cái gì đầu mối, vì sao mình ở phàm vực bán ra hàn băng tiễn sẽ rơi xuống Tô Nguyệt Lung trên tay, vì sao Tô Nguyệt Lung ở lần thứ nhất nhìn thấy bản thân thời điểm sẽ nói ra anh hùng xuất thiếu niên loại lời này, vì sao Tô Nguyệt Lung xác định như vậy, có thể từ bản thân luyện khí thuật bên trên học đến cái gì. Một tháng qua, Lâm Nam không có hỏi, Tô Nguyệt Lung cũng không nói. Hơn nữa cái này Nguyệt Lung đình bên trong, tựa hồ vẫn luôn chỉ có mấy cái kia đệ tử ở chỉnh lý đình viện. Thời gian lâu như vậy, Lâm Nam chưa từng thấy qua người thứ hai. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Nguyệt Lung thái độ đối với chính mình, tựa hồ còn rất hữu hảo. Không có chút nào loại kia tu sĩ cấp cao đối cấp thấp, tu sĩ lạnh lùng. Lâm Nam có thể không tin, bản thân luyện khí thuật, có thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Tất cả những thứ này phía sau, đến cùng ẩn giấu đi một cái như thế nào âm mưu. Hừ hừ, chân tướng chỉ có một cái, liền để ta tới vạch trần bí ẩn này ngọn nguồn a. Ở xác nhận Vô Tấn môn đệ tử đều sau khi an toàn, Lâm Nam về tới Tô Nguyệt Lung bên trong phòng luyện khí. Nhìn xem chính đang một lần nữa luyện khí Tô Nguyệt Lung, Lâm Nam cũng không có quấy rầy, mà là kiên nhẫn chờ ở một bên. Lại một lần nữa nổ lô về sau, Lâm Nam thiếu chút nữa thì mù tạp lạp thẻ. Tiếp theo, còn muốn Tô Nguyệt Lung thực lực cường hãn, hơn nữa luyện tập pháp bảo cũng là cấp thấp nhất. Hỏi thăm vấn đề, nói đi, giống như biết rõ Lâm Nam muốn hỏi điều gì giống như. Tô Nguyệt Lung không có bởi vì bị kêu dừng mà cảm thấy phẫn nộ. Người dẫn ta mục đích tới nơi này, rốt cuộc là cái gì? Không cần thiết quanh co lòng vòng. Mặc dù một tháng ở chung, nhưng là Lâm Nam cũng không có mò thấy Tô Nguyệt Lung tính tình. Chỉ biết là nàng tựa hồ đối luyện khí phương diện tình hiếu độc chung, tựa như Thẩm Vân đối luyện đan cảm giác là giống nhau. Bảo hộ ngươi, quả nhiên, nghe được Tô Nguyệt Lung trả lời, Lâm Nam biết rõ, mình đã đoán đúng phân nửa, nhưng là mình cùng Tô Nguyệt Lung vốn không quen biết, thậm chí bản thân người quen biết, cũng đều đang phàm vực mà thôi, là ai, không thể nói. Tô Nguyệt Lung lắc đầu, Lâm Nam minh bạch, đúng là có người thoát khỏi Tô Nguyệt Lung đến bảo vệ mình. Mà bảo vệ mình nguyên nhân, Tự nhiên là bởi vì Vô Tẫn Môn bị người theo dõi. Xem ra là thời điểm để Vô Tẫn Môn đệ tử tạm thời trước tiên phản hồi Vô Tẫn Môn bên trong. Nếu như muốn tới thanh vực hành động, nhân số không nên quá nhiều, cũng tận lực thiếu bại lộ thân phận. Cần mời ra cho rằng hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ đến bảo vệ an toàn của mình. Những cái kia đối Vô Tẫn Môn đệ tử thân xuất viện thủ, có lẽ chính là Tô Nguyệt Lung người a. Như vậy, có thể hay không nói cho ta biết, bảo hộ thù lao của ta là cái gì đây? Tất nhiên không biết là ai. Vậy thì nhìn một chút, có thể hay không từ cái gì dấu vết để lại bên trên suy luận ra đi. Luyện khí thuật, Tô Nguyệt Lung mỉm cười. Tựa hồ đối Lâm Nam luyện khí thuật rất hài lòng. Nhưng là Lâm Nam trong lòng coi như MMP. Cái này rõ ràng chính là mình cầm quyền tài sản tri thức mời Bảo Tiêu nha. Là không là lúc nào, còn phải qua tìm đến mình thu trong đó huê hồng. Địch nhân là ai? Nương tựa theo bây giờ tình báo, nhiều nhất cũng đã biết. Trợ giúp này bản thân tìm hộ vệ người, hẳn là một vị đối với mình hiểu rõ vô cùng người. Vậy rốt cuộc là ai có bản sự này? Thẩm Vân. Vẫn là trước đó ở Đồng An Thành đụng phải cái kia dâu quay nón. Suy nghĩ một chút, bản thân người quen biết bên trong chỉ có Thẩm Vân một cái không phải phàm vực người địa phương. Nhưng là Lâm Nam không quá cảm thấy Thẩm Vân có loại này dự kiến trước đầu não. Sớm một tháng liền nghĩ đến Vô Tẫn Môn đệ tử sẽ tao ngộ nguy hiểm, cái kia liền có khả năng là cái kia dâu quay nón. Dù sao lúc ấy đã cảm thấy hắn thần thần bí bí. Hơn nữa tựa hồ cùng Thẩm Vân có không nhỏ sâu xa. Tạm thời liền sẽ nhân viên xác định là hắn rồi a. Phong lôi sát, quả nhiên, chỉ cần không phải cùng luyện khí có liên quan đề. Tô Nguyện Lung lời nói chính là như vậy đơn giản rõ ràng. Chỉ là phong lôi sát đối Vô Tẫn Môn đệ tử ra tay. Đúng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Dù sao bọn họ ở phàm vực sự tình chính là bị Vô Tẫn Môn cho quấy nhiễu. Nhưng là đem chính mình trọng điểm bảo vệ, cho rằng hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ một tấc cũng không rời. Chẳng lẽ cái này phong lôi sát còn có thể đánh tới cửa? Một lần này không phải nổ lô Tô Nguyệt Lung thế nhưng là liền lò đều không chạm thử. Phát ra tiếng vang, là luyện khí thất đại môn. Sư phụ, nghe nói ngươi mang cái nam nhân trở về. Nhìn xem hấp tấp đi tới nữ tử. Lâm Nam hai mắt đảo qua nữ tử khuôn mặt lúc, liền lại cũng không rời ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,